Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, di mệnh. Thạch Thành, Trần Ôn đổ vào trên giường bệnh, sắc mặt khô vàng, khí tức gấp rút, mang theo cực nặng hầu âm, mỗi một lần hô hấp đều giống như dùng hết lực khí toàn thân. Khiến người ta lo lắng hắn cái này một hơi đi xuống thì lên không nổi. Trần Đăng canh giữ ở giường bệnh bên cạnh, dựa vào giường bệnh ngủ gật, đã mỏi mệt đến không để ý tới hình tượng. Chỉ là mấy cái ngày thời gian, hắn liền bị mệt mỏi đổ, so thủ thư thành 2 tháng còn mệt mỏi hơn. Sang sông về sau, hắn cùng phiền năng phân binh, mang theo 1.000 người đuổi tới Phụ Lăng. Trần Ôn đang cùng Ngô Cảnh giao chiến, song phương binh lực không sai biệt lắm. Trần Ôn có địa lợi, nhưng Ngô Cảnh dưới trướng tướng sĩ tinh nhuệ, riêng là hắn thân vệ doanh chiến lực cực mạnh, đánh cho Trần Ôn chỉ có phòng thủ chi công, không có sức hoàn thủ. Trần Đăng đuổi tới về sau, vốn định bọc đánh Ngô Cảnh con đường sau này, lại bị Ngô Cảnh phát hiện, đảo ngược trùng sát. Đan Dương binh chống cự một hồi, thấy đối phương hung mãnh, lập tức liền dao động. Hắn muốn uống khiến đều uống ngăn không được. Không chỉ có như thế, những thứ này hội binh còn hướng loạn Trần Ôn trận địa. Bị Ngô Cảnh nắm lấy cơ hội, một lần hành động đột phá Trần Ôn phòng tuyến. Tình thế khẩn cấp, trong tay vô binh có thể dùng. Hắn có thể làm liền là che chở Trần Ôn rời đi Phụ Lăng. Hắn biết Tôn Sách có chiến thuyền, khẳng định sẽ phong tỏa mặt sông. Cho nên hắn dọc theo Trường Giang hướng phía dưới đi 56 dặm, gặp phải bị chiến sự cản trở thương thuyền, lúc này mới triệu tập thương thuyền, đem bọn hắn đưa đến Giang Nam. Lên bờ về sau, hắn lại lượn quanh một vòng tròn lớn, chọn tuyến đường đi Hồ Thục, Mạt Lăng. Có Trần Ôn cái này Dương Châu thứ sử tại, bọn họ rất dễ dàng được đến tiếp tế, lại triệu tập một số tân binh. Cuối cùng khôi phục một số nguyên khí, có tiền có binh, hắn lúc này mới truy cứu Phụ Lăng chiến sự trách nhiệm. Chỉnh đốn quân kỷ, một hơi giết hơn 100 người, lại khen thưởng hơn 300 có công tướng sĩ, biết được bờ sông có kỵ binh tuần tra. Hắn an bài hơn 1.000 người phục kích Mã Siêu, chém giết 17 người, thu được 13 con chiến mã. Tạm thời quét sạch Thạch Thành lấy đông. Hiện tại, hắn muốn làm liền là đánh tan Lý Thuật chặn đánh. Cứu ra Chu Hân, bị phục kích Mã Siêu đắc thủ thắng lợi cổ vũ. Trần Ôn muốn thừa thế xông lên phát động công kích, lại bị hắn phủ quyết. Lý Thuật chỗ lĩnh là Tôn Sách thân vệ doanh. Nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ chỗ lĩnh những thứ này quận binh xa xa không kịp. Vội vàng công kích, sẽ chỉ gặp khó khăn góp nhặt lên sĩ khí lại hội đánh mất hầu như không còn. Nhưng Trần Ôn rất gấp, hắn vốn là có hen suyễn bệnh cũ, vừa đến mùa đông thì thở đến kịch liệt, mấy ngày nay liên tục chinh chiến, thân thể mỏi mệt, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, đã đến nguy hiểm cho tánh mạng cấp độ. Trần Đăng cảm thấy rất hổ thẹn, canh giữ ở giường bệnh một bên, tự mình phục thị, có như con cháu đồng dạng, dày vò một đêm, khó khăn ổn định chút. Hắn cũng nắm chặt thời gian chợp mắt, đồng thời chờ đợi Tôn Sách cùng Tổ Lang giao chiến tin tức. Hắn đêm qua mới đến Thạch Thành, chỉ biết là Tổ Lang đến giúp, đang cùng Tôn Sách giao chiến. Đến tột cùng tình hình chiến đấu như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Thậm chí ngay cả Tổ Lang có bao nhiêu binh lực cũng không biết. Thạch Thành ngoài có Tôn Sách sắp xếp người, Thạch Thành bên trong thủ quân căn bản không dám ra thành, cũng không nguyện ý ra khỏi thành, liền nghĩ nhìn Tôn Sách cùng Tổ Lang lưỡng bại câu thương. Nghe đến tin tức này lúc, Trần Đăng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Tổ Lang là Chu Hân mời đến viện binh, tình huống nguy cấp như vậy, những người này thế mà còn xem thường Tổ Lang, thật không biết bọn họ là làm sao nghĩ. Sự cấp tòng quyền, Lúc này thời điểm không cần phải chung sức hợp tác, trước đánh bại Tôn Sách lại nói sao? Môn bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, bộ khúc Lý Nham đi tới, Trần Đăng mở to mắt, liếc hắn một cái, thế nào? Thăm dò được tin tức. Lý Nham nhìn xem trên giường bệnh Trần Ôn. Trần Ôn hiểu ý, vịn bên giường đứng dậy, chuẩn bị cùng Lý Nham ra ngoài nói. Tay nhất động, lại bị Trần Ôn đè lại. Trần Ôn tay vừa ướt lại lạnh, để Trần Đăng nhớ tới da rắn. Không hiểu một trận không thoải mái. Sao? Thế nào? Trần Ôn cố hết sức mở to mắt, chậm rãi quay đầu. Trần Đăng bất đắc dĩ, đành phải ra hiệu Lý Nham ở chỗ này nói. Lý Nham nuốt ngụm nước bọt, lại một lần nữa nhìn Trần Đăng liếc một chút, gặp Trần Đăng không có thay đổi chủ ý tứ, rồi mới lên tiếng. Tổ Lang bị Tôn Sách đánh bại, mà lại là đại bại, ngoài thành khắp nơi đều là hội binh, Tôn Sách đuổi theo Tổ Lang. Trần Ôn con người đi loanh quanh, Nguyên Long, chúng ta, Trần Đăng xem hắn, sứ quân là muốn chiêu mộ Tổ Lang tan tác bộ hạ sao? Trần Ôn dùng lực thở phì phò, đứng thẳng người dậy, liên tục gật đầu, Trần Đăng lắc đầu, tạm thời không được, những người này vừa bị Tôn Sách đánh tan, sĩ khí sa sút, coi như mời chào đến cũng vô pháp chiến đấu. Huống hồ Tổ Lang sinh tử chưa biết, vạn nhất hắn bị Tôn Sách bắt, đến lúc đó lên cao hô hào, những người này nói không chừng còn muốn trở về đầu nhập vào Tổ Lang. Chúng ta lãng phí thời giờ, vô ích đại lượng lương thực, không bằng chờ một chút, nếu như xác định Tổ Lang chiến tử, hoặc là chạy, chúng ta lại thu nạp một số hội binh không muộn. Trần Ôn suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, lại từ từ nằm xuống lại. Hắn suy nghĩ một chút, tay trong chăn chậm rãi tìm tòi một hồi, phí sức quất ra một cái túi ra. Hắn muốn giơ lên, lại không có khí lực, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn lấy Trần Đăng. Trần Đăng vừa nhìn liền biết đây là Trần Ôn Dương Châu thứ sử ấn thủ, lập tức minh bạch Trần Ôn ý tứ, tâm tình trở nên kích động, miệng phía trên lại không nói. Trần Ôn thở nửa ngày, rốt cục thông qua một hơi. Nguyên Long, sứ quân, trèo lên tại thiên hạ, đại loạn, triều đình an phận quan trung, minh chủ tại phía xa Hà Bắc, đều không lực bận tâm Dương Châu. Tôn Sách giảo hoạt, chỉ có ngươi có thể cùng hắn địch nổi. Ta, lão nhi thể suy, không còn sống lâu nữa. Lúc này lấy Dương Châu nhờ vả. Trần Ôn run run rẩy rẩy vươn tay, giữ chặt Trần Đăng, đem túi ra thả trong tay hắn, lại từ từ đem Trần Đăng ngón tay chụp lên, nỗ lực. Trần Đăng quỳ trước giường, sứ quân quá yêu, trèo lên vô cùng cảm kích, chỉ là có thể cạn mới mỏng, làm vô danh nhìn, sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Trần Ôn thở một hồi, lại từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật, đặt ở Trần Đăng trong tay. Đây là Trần Ôn bản thân tư ấn, đi dự trương tìm Hứa Tử Tương, hắn sẽ giúp ngươi. Chờ một lúc, hắn còn nói thêm, nếu như khả năng cứu ra Chu Hân, Chu Thị chính là hội kê đại tộc, quan hệ thông gia đông đảo, lại cùng Tôn gia có thù, bọn họ cũng sẽ giúp ngươi. Trần Đăng liên tục gật đầu, đa tạ sứ quân, trèo lên bất tài, nhất định dốc hết toàn lực, cùng Tôn Sách lượn vòng. Trần Ôn thật dài địa thở dài ra một hơi, nhắm mắt lại, từng trận mồ hôi lạnh theo cái trán thấm ra. Trần Đăng vịn hắn nằm xong, lại để cho thầy thuốc tới. Thầy thuốc dựng một hồi mạch, đứng lên nói, sứ quân tâm lực đã kiệt, sợ là chống đỡ không mấy ngày. Trần Đăng không khỏi rơi lệ. Ngoài cửa lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Trần Đăng quay người ra hiệu người tới nhẹ một chút, không muốn quấy nhiễu Trần Ôn. Lý Nham nghênh đón, thì thầm vài câu, lúc trở về sắc mặt càng thêm khó coi, bám vào Trần Đăng bên tai, nhẹ giọng nói ra, Tổ Lang đầu hàng Tôn Sách. Trần Đăng nắm chặt trong tay túi da cùng ấn tín, sắc mặt càng phát ra trắng xám. Qua rất lâu, hắn mới than một hơi, truyền lệnh toàn quân tướng sĩ trèo lên thành trú đóng ở Lý Nham. Người nghĩ biện pháp đi một chuyến Ngưu Trừ Mỏm Đá, cùng Chu phủ quân gặp mặt, đem tin tức này nói cho hắn biết, mời hắn chuẩn bị sẵn sàng, tùy ý phá vây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN